Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, một còng. Sau một lát, mặc một thân trang phục nghề nghiệp Lư Di Quân đến phòng khách. Nàng chỉ nhận biết Trần Bắc Hổ, đêm hôm đó đi theo Trần Tấn cùng một chỗ gặp qua. Lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là người có tiền hoàn khố thiếu gia thôi. Nhưng mãi cho đến nhập chức Vạn Vũ công ty về sau, mới kinh ngạc phát hiện đối phương lại là này nhà công ty giám đốc. Mà lại nàng còn tại nhân viên danh sách trên nhìn thấy Trần Tấn danh tự, treo phó tổng quản lý danh hiệu. Cứ việc Trần Tấn cái tên này cực kỳ phổ thông, cũng có bó lớn trùng tên người. Nhưng Lư Di Quân lại biết, cái này Trần Tấn nhất định chính là Trần Du ca ca. Lư Di Quân ngay từ đầu cũng sống chết không nghĩ ra. Rõ ràng trước kia Trần Du nói cho nàng, hai người gia đình tình huống cực kỳ hỏng bét, mà lại hắn ca ca công việc cũng không như ý. Nhưng cái này không qua mấy ngày, Trần Tấn liền lắc mình biến hóa thành công ty lớn phó tổng. Mà lại Trần Tấn cũng xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho mình một phần thể diện an ổn công việc. Tiền lương còn không thấp, chưa hẳn liền so với nàng an an ổn ổn từ Sở Nam Đại học tốt nghiệp muốn kém bao nhiêu. Cho nên tại Đông Giang cao ốc cái này toàn thành phố số 1 số 2 văn phòng bên trong đi làm mấy ngày về sau, Lư Di Quân thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không trực tiếp nghỉ học được rồi. Về phần phòng khách bên trong một người trung niên nhân khác, nàng liền không nhận ra. Nhưng nhìn Trần Bắc Hổ biểu lộ cùng động tác tinh tế đến xem, đối phương hiển nhiên là so Trần Bắc Hổ cái này giám đốc nhân vật còn lợi hại hơn. Trần Bắc Hổ cười nói, Lư Di Quân, cái này là anh ta, ngươi gọi Kỳ Tổng là được rồi, Tiểu Lư đúng không? Kỳ Húc Quang nhìn xem nàng cười nói, ngươi chớ khẩn trương, Kỳ Tổng tốt, Trần Tổng tốt. Lư Di Quân cực kỳ cơ linh lộ ra mỉm cười, lễ phép vấn an. Kỳ Húc Quang gật gật đầu cười nói, Sở Nam Đại học quả nhiên danh bất hư truyền nha, mới sinh viên năm thứ nhất, khí chất so với cái kia gà rừng đại học sinh viên chưa tốt nghiệp đều tốt hơn. Kỳ Tổng quá khen, Lư Di Quân đáp, không biết gọi ta đến có dặn dò gì. Cũng không có gì, Trần Bắc Hổ cười nói. Học trưởng mời học muội ăn bữa cơm, không được sao? Học trưởng, Lư Di Quân kinh ngạc nói, Trần Tổng ngươi cũng là Sở Nam Đại học tốt nghiệp sao? Kỳ Húc Quang cười ha ha nói, hắn nhưng là Sở Nam Đại học thiếu niên ban. Lư Di Quân kinh ngạc hơn, trong lòng hơi có chút phát run, Sở Nam Đại học thiếu niên ban thế nhưng là cả nước nổi tiếng thiên tài ban. Khó trách đối phương nhìn qua không lớn hơn mình nhiều ít, liền đã đảm nhiệm CEO đi đến nhân sinh đỉnh phong nữa nha. Đồng thời, nàng cũng vì chính mình chuyện phải đối mặt, càng thêm có chút không chắc. Thế nào, có thể đến dự sao? Trần Bắc Hổ mỉm cười nói, bởi vì bồi tiếp Giả Quỳnh tại Vạn Vũ công ty hao phí không thiếu thời gian, lại thêm có chút kẹt xe. Cho nên khi Trần Tấn ngồi xe taxi đứng tại Thanh Hòa Uyển cổng thời điểm, thời gian đã là chạng vạng tối 6 điểm tả hữu. Trần Tấn lại mặt trong tiệm đánh dưới thẻ ban, sau đó liền tiến Thanh Hòa Uyển cư xá bên trong, đi tới 20 tòa cung sán trước cửa nhà. Hắn nhấn chuông cửa, đến mở cửa là cung sán. Nàng gặp Trần Tấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nói khẽ, Lão Chu đang chờ ngươi đấy. Trần Tấn gật gật đầu vào cửa. Trong nhà ăn đã mang lên cả bàn đồ ăn, phiêu tán nồng đậm mùi thơm. Như thế để Trần Tấn hoàn toàn không có nghĩ tới, cung sán vậy mà thật cùng Chu Lập Hải như bình thường vợ chồng như thế ở chỗ này qua lên thời gian tới. Trần Tổng, ngươi có thể tính tới. Chu Lập Hải đứng dậy đón. Hắn một tuần này trôi qua thật đúng là chẳng ra sao cả. Trần Tấn thấy hắn cũng hơi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy râu ria xồm xoàm, đầu cũng bóng mỡ, không khỏi cười nói, Chu Tổng, ngươi không phải là một tuần không ra khỏi cửa đi. Ai, việc quan hệ thân gia tính mệnh, đâu còn có cái khác nhàn tâm đây này. Chu Lập Hải khổ não nói, ngươi nhanh nói cho ta một chút đi, đến cùng làm sao cái tình huống. Trần Tấn lắc đầu, ngươi đi trước thật tốt tắm rửa phá cạo râu, nhìn xem ngươi bộ dáng này, ta có khẩu vị cùng ngươi ăn cơm mới gặp quỷ. Chu Lập Hải sững sờ, sau đó đành phải cười khổ tiến phòng tắm. Cung Sán đi tới, thấp giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều muốn thuốc ngủ mới có thể ngủ. Trần Tấn chép chép miệng nói, lo nghĩ quá mức, đều là như vậy, chính ta cũng thể nghiệm qua. Hắn nói, yên lặng nhớ tới mình mới vừa vào chức Vạn Sách công ty ba cái kia tháng. Dày vò ba tháng, trước kia cũng nhìn qua một chút thư tịch hoặc là truyền hình điện ảnh tác phẩm. Còn có một số danh nhân truyện ký, thường xuyên có thể trông thấy những thiên tài kia, lo trước cái lo của thiên hạ, cuối cùng sầu lo đến nổi điên, tự sát có khối người. Trần Tấn vốn là cực kỳ không hiểu rõ loại tâm tình này, nhưng là tại kinh lịch kia sau một khoảng thời gian, chính hắn cũng hiểu rõ ra, nguyên lai to lớn lo nghĩ cùng áp lực đúng là sẽ để cho người tinh thần sụp đổ. Còn tốt hắn không có cao như vậy giác ngộ, đi chơi yêu quốc yêu dân trò chơi, cho nên khi trong túi tiền bắt đầu nhiều sau khi thức dậy, hắn cũng liền dần dần khôi phục lại, nhưng cái loại cảm giác này hắn sẽ không quên. Giờ này khắc này cũng quả thật có thể trải nghiệm Chu Lập Hải tâm tình. Tầm 10 phút sau, Chu Lập Hải mặc một thân hưu nhàn quần áo thể thao ra, cả người nhìn qua tinh thần rất nhiều. Trần Tấn gật đầu nói, lúc này mới như cái đại khai phát thương dáng vẻ nha. Ngươi cũng đừng khó coi ta. Chu Lập Hải miễn gượng cười nói, ngồi đi, cùng ta cẩn thận nói một chút tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào. Vô luận như thế nào, ngươi cũng là Hải Thịnh bất động sản cổ đông một trong, cũng không thể mặc kệ. Trần Tấn mỉm cười ngồi xuống, rót rượu đưa một chén cho hắn, nói ra, lão Chu oa lão Chu, ngươi cho rằng ta tình cảnh liền so ngươi tốt bao nhiêu sao? Chu Lập Hải sững sờ, khó hiểu nói, Thái Tổng cùng Kỳ Tổng không phải cực kỳ cậy vào ngươi sao? Đoạt thức ăn trước miệng cọp thôi. Trần Tấn thở dài, cho nên chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu. Muốn sống, dựa vào nhảy nhót là không được, chỉ có thể dùng bay. Chu Lập Hải bưng rượu lên đến một ngụm liền buồn bực rơi mất. Hắn hiểu được Trần Tấn ý tứ, làm sao cái bay pháp? Ngươi nói thẳng đi, chí ít ngươi giống như ta đều hy vọng Hải Thịnh có thể sống sót. Ta tin ngươi, Chu Lập Hải chân thành nói. Trần Tấn gật gật đầu, ta cũng cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn đi. Không đơn thuần là chúng ta Hải Thịnh, còn có mấy nhà công ty xây dựng, đều tại cái này mũ bên trong. Thiên Thự tập đoàn là muốn mượn gà đẻ trứng, hoặc là nói là mổ gà lấy trứng. Trần Tấn âm trầm nói, Chu Lập Hải bị ngữ khí của hắn giật nảy mình, lập tức cũng dần dần hiểu được. Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn, cái này sở nam tỉnh hai đại bất động sản cự đầu ở giữa lẫn nhau không hợp nhau. Tại toàn bộ sở nam tỉnh đều là nổi danh, đừng nói là nghiệp nội nhân sĩ, liền ngay cả tiểu lão bách tính đều đối với cái này nói chuyện say sưa. Thần tiên đánh nhau nha, liền là khổ chúng ta những này tiểu gia tiểu nghiệp. Chu Lập Hải tự lo lại rót một chén uống hết. Trần Tấn lại cười nói, vậy cũng không có gì, cầu phú quý trong nguy hiểm mà, không tầm thường liền là Chu Tiên thôi. Ngươi nghe cho kỹ, kéo hơn một tuần lễ, tiếp xuống bọn hắn hẳn là sẽ mình tìm ngươi nói chuyện. Đến lúc đó ngươi nhớ kỹ. Trần Tấn như thế như vậy liền cùng Chu Lập Hải bàn giao. Chu Lập Hải vừa nghe, hai mắt dần dần trợn tròn. Vừa trên Cung Sán càng là sắc mặt đều có chút trắng bệch. Trần Tấn dã tâm chi lớn, hoàn toàn đem bọn hắn chinh phục. Bữa cơm này ăn xong, đã là 9 giờ tối nhiều. Trần Tấn trực tiếp về tới nhà của mình, theo thói quen mang lên sách cùng máy tính, một bên nhìn một bên lên mạng tra lấy tương quan nội dung. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, điện thoại như hắn đoán vang lên. Hắn mắt nhìn điện báo biểu hiện, quả nhiên là người này. Thế là nhận thả ở bên tai, chỉ nghe đối diện nói ra, ngươi nói không sai, bọn hắn tìm ta, vậy ngươi biết nên làm gì bây giờ? Trần Tấn cười nói thế nào đều là sở nam sinh viên đại học, ngươi hẳn phải biết làm sao đầu tư a. Lư Di Quân tại đối diện trầm mặc thật lâu, mới yên lặng lên tiếng, cúp điện thoại. Trần Tấn mới ngửa đầu hoạt động một chút hơi có chút cứng ngắc xương cổ. Đứng dậy đến phòng tắm, hắn đứng tại trước gương, bỗng nhiên sững sờ, sau đó xích lại gần, đưa tay từ sau tai rút ra một cọng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?